Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong khung giờ đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng nghe một tập truyện có tựa đề Ác Nghiệp, tác giả Hạ Hạ. Nếu như yêu mến văn phong của Hạ Hạ, quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Và hãy ủng hộ cho kênh Sớm bằng việc nhấn like, share, nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho Sớm nha. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Yến Nhi quăng mạnh chiếc túi xách hàng hiệu lên trên bàn. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, mệt mỏi, miệng chửi đổng. Mẹ nó, cái thằng cứt gì mà đen thấy không biết nữa. Nói rồi, Nhi đứng lên, đi đến mở tủ lạnh, lấy lon bia ra, bật nắp uống một hơi dài. Đặt lon bia lên bàn, Nhi nằm dài trên ghế sofa. Chuông điện thoại vang lên, Yến Nhi nhìn số là cái Hồng gọi, cô liền lướt nghe. Alo, tao nghe nè Hồng. Nhi hả? Nãy tao nghe anh Đức nói mày bị quỷ show hả? Ừ, mẹ nó, điên máu thiệt. Quỷ ngay phút cuối à? Tao dùng hết mẹ tiền lót vào cái show đó để được quay quảng cáo cho cái nhãn hàng lớn nhất để có chút tên tuổi. Mà tao chả hiểu sao, còn như nó lại làm đại diện được cho cái nhãn hàng đó. Hồi sớm tao có dò hỏi mấy người quen á, được biết là nó có quen với đạo diễn show này. Chính ông đạo diễn lên tiếng với chủ nhãn hàng để nó được làm đại diện cho sản phẩm. Qua show này chắc chắn tên tuổi nó lên không ít đó. Nhắc đến cái con đó, tao lại tức điên. Ngoài mặt á thì chị em, còn sau lưng cướp hết mấy cái show diễn của tao rồi. À, hồi đợt mày nói ở đâu có xem bói hay đó. À, chỗ thầy Bảy á hả? À, xem hay lắm đó. Hồi đợt tao nhờ thầy, tao mới được làm vợ ông Đức đó chứ. Mày xem á thì để tao đặt lịch trước với thầy, chứ bên thầy á người ta xem đông lắm. Vậy mày đặt lịch giúp tao đi, khi nào đi á thì báo tao một tiếng, xem thử năm nay tao làm ăn thế nào. Chứ mới đầu năm đã đen như chó mực rồi thì làm ăn cái đéo gì nữa. Ok, thôi tao có việc bận nha, tao cúp máy trước á. Ừ. Tắt máy rồi, Yến Nhi mệt mỏi nằm trên ghế, chả thèm đi tẩy trang hay là thay quần áo. Cô với tay lấy nửa lon bia còn lại uống cạn, rồi vứt xuống sàn nhà. Sàn nhà dơ bẩn, toàn là tàn thuốc, vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ snack, vỏ kẹo. Nhưng Nhi cũng chả buồn dọn dẹp. Cô ấn máy gọi cho trung tâm vệ sinh, thuê một người tới dọn dẹp. Một tháng, Nhi thường gọi cho bên trung tâm đó đến 2-3 lần để người ta đưa người xuống lau dọn phòng cho Nhi. Nhi là cô gái mới 23, ngũ quan thanh tú, chân dài miên man, da trắng trẻo. Ngoài ra, Nhi còn sở hữu một body nóng bỏng, làm bao người chép miệng lau nước miếng. Cô đang làm người mẫu ảnh cho các nhãn hàng mỹ phẩm quần áo, giày dép. Ngoài ra, Nhi còn xin làm diễn viên thông qua mối quan hệ ngoài luồng, nhưng cũng chỉ được diễn những vai phụ mờ nhạt. Nhi ý thức được bản thân xinh đẹp từ nhỏ, nên cô nghĩ chẳng cần học hành gì nhiều mà phải dùng khuôn mặt để kiếm tiền. Ngay từ tuổi đôi mươi, Nhi đã cùng bạn thân là Hồng chập chững bước vào nghề chạy show. Nhưng đã qua 3 năm, bạn thân cô thì may mắn cưới được một tên đạo diễn khá là có tiếng, nên sự nghiệp cũng có chút thăng tiến. Chỉ có mỗi cô là dậm chân tại chỗ. Hơn một tuần sau, cái Hồng gọi cho Nhi báo đã xếp được lịch. 9 giờ sáng mai, Nhi qua rước Hồng, rồi hai người cùng đi. Đến nơi, Nhi khá là ngạc nhiên, vì là lần đầu tiên Nhi đi xem bói. Cô tưởng nơi xem bói chắc phải lớn như cái đình, cái chùa. Nhưng nhìn ngôi nhà khá đơn sơ, xung quanh có rất nhiều cây cối. Nhìn hơi cũ kỹ, có chút gì đó u ám, lạnh lẽo. Có một người xưng là đệ tử của thầy Bảy đón sẵn ở cửa. Hai bên trao đổi thông tin. đúng người đã đặt lịch, rồi người đệ tử đó mới đưa hai người vào trong. Nhi từ khi bước vào đã thấy người rờn rợn, liền bấu lấy tay của Hồng. Ở đây xem có chính xác không vậy? Sao mà tao thấy cứ ngờ ngờ sao á? Mày yên tâm đi, thầy phán là chỉ có đúng thôi. Lần đầu á tao cũng như mày vậy á. Nhưng được thầy giúp, giờ ông Đức ông cưng tao như trứng, mày không thấy hả? Nhi cũng ừ ờ, rồi đi theo bạn vào tiếp trong ngôi nhà. Vừa vào, mùi nhang khá là nhiều, xộc thẳng vào mũi của Nhi, làm cô ho sặc sụa. Phải lấy khẩu trang đeo vào cho đỡ khói. Nhi nhìn quanh, thấy có một người đàn ông trung niên ngồi giữa nhà. Nhi đoán ông đó là thầy Bảy. Phía trên là bàn thờ, có rất nhiều vị thần linh trên đó. Nhi nhìn chẳng biết là vị thần nào cả. Người được gọi là thầy Bảy thấy hai người đã vào thì lên tiếng. Giọng ông ồm ồm nghe hơi khó chịu. Đến rồi sao? Hai vị muốn xem gì? Hồng kéo Nhi cùng mình ngồi xuống. Dạ, dạ thưa thầy, bạn con đến xem công việc ạ. Thầy Bảy lúc này mới ngước mắt lên nhìn Nhi. Nhi nhìn ánh mắt ông thầy, tự dưng cô thấy rùng mình. Đọc tên tuổi, ngày tháng năm sinh đi. Nhi nghe lời, đọc tên và sinh thần của mình cho thầy Bảy. Ông ta lấy giấy viết ghi lại, rồi đặt lên bàn thờ. Sau đó thắp ba nén nhang, đứng khấn một lúc, rồi quay lại chỗ ngồi khi nãy, nói vanh vách, làm Nhi mắt tròn mắt dẹt. Vì lời thầy nói khá là đúng. Dạo này công việc của cô không được thuận lợi, luôn bị chèn ép và hớt tay trên. Đặc biệt, tôi thấy cô đang bị người ta sử dụng bùa chú lên người rồi. Có phải cô luôn cảm thấy mệt mỏi, tính tình thì hay cáu gắt với mọi người xung quanh? Đến lúc này, Nhi mới cảm thấy người thầy pháp trước mặt đây đúng là một vị cao nhân, có thể đoán được tất cả mọi thứ mà cô chịu đựng mấy ngày nay. Dạ, dạ đúng là như vậy à. Con bị dính bùa chú hả? Có nặng không thầy? Có chữa được không à? Xin thầy giúp con. Nói đến đó, nước mắt Nhi chảy dài xuống má. Cô sợ chết. Cô rất xinh đẹp, cô còn chưa kịp làm gì thì sao có thể chết được. Nhi dập đầu liên tục xin thầy Bảy cứu mình. Thầy Bảy gọi đệ tử đến dặn dò gì đó. Chỉ thấy đệ tử ông ta gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Thầy Bảy ra hiệu cho cô ngồi xuống, xếp chân lại như ngồi thiền. Thầy Bảy đốt lá bùa màu vàng rồi thả tro vào trong ly nước trắng đưa đến trước mặt Nhi. Uống đi. Nhi đã không nghi ngờ gì về tài năng của vị thầy pháp này nữa, nên dùng hai tay đón lấy và uống sạch. Nước vừa trôi xuống cổ họng, bao tử của Nhi cuồn cuộn lên mạnh mẽ. Nhi ôm bụng đau đớn, nhăn nhó. Cô kêu lên. À, con đau bụng quá thầy ơi, cứu con thầy ơi. Nhi ôm bụng ngã xuống nền nhà lăn tròn. Họng thấy bạn mình đau đớn thì đến muốn đỡ Nhi lên, nhưng bị cản lại. Cứ để cô ấy nằm đó một lúc nữa. Hồng hoàn toàn tin tưởng vào thầy Bảy nên lui xuống. Hồng cũng đã đến đây đôi ba lần nên biết thầy Bảy thật sự là một người giỏi về bùa chú. Hồng cũng đã từng nhờ thầy Bảy làm bùa yêu giúp mình, nên chồng của Hồng là đạo diễn Đức mới luôn bám dính lấy cô ta. Nhị đầu đến mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống, ướt đẫm chiếc áo sơ mi từng mảng lớn. Một lúc sau, cuốn họng Nhi cảm thấy nhợn nhợn từng cơn. Thầy Bảy thấy liền kêu người bê một thao đồng đến trước mặt Nhi. Nhi ôm lấy bụng ói vào thao đồng đó, một mùi tanh tưởi bốc lên. Học đứng gần đó cũng phải che mũi lại. Thầy Bảy là chẳng ngần ngại, dùng một thanh cây dài vớt từ trong thao chứa nước ói đen ngòm mà Nhi mới ói ra một cuộn tóc đen. Nhi cũng trợn mắt vì bất ngờ, Không hiểu tại sao mình lại ói ra những thứ dơ bẩn hôi thối như thế. Thầy Bảy giải thích. Đây là tóc mà người ghét cô đã dùng để yếm cô đó. Dạo gần đây cô có thấy người quen hay là đối thủ của mình phất lên làm ăn được không? Hay là có nghi ngờ ai không? Nhi dùng nước súc miệng qua nhiều lần cho bớt tanh hôi đi. Trong đầu của Nhi, khi vừa nghe thầy Bảy hỏi, liền đã nhảy sổ, nghĩ ngay đến Như. Tài Nhi siết chặt lại, giọng khẩn khoản. Con đã biết ai rồi. Vậy có cách gì để con trả đũa người đó không thầy? Trước mắt cô cứ lo điều dưỡng cho khỏe đi đã. Bùa vẫn chưa được quá giải hoàn toàn đâu. Nhưng cô yên tâm, nếu người cô tốt hơn, khỏe lên, thì người hại cô sẽ ngày càng xanh xao. Nhi nghe vậy cũng chưa hả dạ lắm. Cô muốn khiến Như phải trả giá cho những việc mình làm. Nhưng hiện tại Nhi cứ nghe lời thầy Bảy trước đã. Một đệ tử của thầy Bảy mang một dĩa trứng gà ta đã luộc chín, hơi nóng còn đang bốc khói lên. Thầy Bảy cầm một cái trứng lên, không mảy may sợ nóng phỏng hay gì cả. Thầy Bảy đứng trước bàn thờ, rút nhang trên lư hương ra, đưa vòng vòng qua trứng rồi cắm vào lại. Thầy Bảy kêu Nhi ngồi yên. Ông ta lăn trứng đều khắp người Nhi rồi đập ra. Lòng đỏ trứng bên trong chuyển thành màu đen ngòm, làm Nhi cùng Hồng há hốc miệng. Thầy Bảy lại lăn thêm vài quả nữa cho cô rồi đập ra. Bên trong lòng đỏ đều đã chuyển sang màu đen. Nhi thốt lên. Này là sao hả thầy? Bùa chú trong người cô vẫn chưa thoát ra hết. Từ ngày mai cô nên đến đây thường xuyên. Tôi sẽ giúp cô lăn trứng, hút âm khí, tà khí ra khỏi cơ thể. Đến khi nào trứng không chuyển màu nữa là được. Trước khi ra về, Nhi còn được thầy Bảy đưa cho một chiếc vòng dây làm bằng chỉ bảy màu, còn gắn vào một lá bùa đã gấp gọn trong túi. Thầy Bảy dặn dò Nhi: đeo lá bùa này trên người, cô có thể tránh được các loại tà khí và ngăn người hại cô tiếp tục hại cô thêm lần nữa. Nhi vội nhận lấy rồi cảm ơn thầy Bảy. Cô đặt một xấp tiền khá là dày vào phong bì rồi đặt lại lên bàn thờ, gửi thầy cúng kiến giúp mình. Nhi đi chung xe hơi của Hồng do tài xế nhà cô ta đưa về. Trên đường về, Hồng mới hỏi thắc mắc của mình nãy giờ. Mày biết ai là người yểm bùa hại mày hả Nhi? Thì ngoài con Như ra còn ai nữa? Mày không thấy từ lúc nó cướp được show lớn của tao làm mẫu quảng cáo là nó lên như diều gặp gió hả? Con này được lắm. Đợi đó đi, có ngày tao cũng sẽ lấy lại tất cả những thứ mà nó cướp. Ánh mắt Nhi đỏ ngầu, tràn ngập toàn sự tức giận. Hồng ngồi bên cạnh thấy Nhi mặt đỏ phừng phừng thì cũng im lặng không hỏi nữa. Những ngày sau đó, Nhi ngoài những buổi chụp ảnh cho sản phẩm thì cô tranh thủ chạy tạt vào nhà thầy Bảy để thầy làm phép lăn trứng giải bùa cho cô. Đến ngày thứ bảy, thầy Bảy sau khi lăn trứng cho Nhi xong, thầy liền bẻ đôi quả trứng ra rồi nói với Nhi: lần sau cô không cần đến đây nữa đâu. Bùa trên người cô đã được giải hoàn toàn rồi. Cô xem đây. Thầy Bảy đưa lòng đỏ trứng cho Nhi xem. Giờ nó đã màu cam đậm bình thường, không còn đen thui như lần đầu tiên nữa. Nhi nghe thầy nói vui mừng lắm. Cô dập đầu tạ ơn thầy. Con cảm ơn thầy. Con đội ơn thầy nhiều lắm. Nhờ thầy mà con sống sót được, thoát ra khỏi tay của những kẻ ác kia. Được rồi, không cần cảm ơn tôi nhiều vậy đâu. Sợi dây đeo cô còn đeo chứ? Nhi kéo sợi dây chỉ bảy màu có gắn lá bùa trên cổ ra. Dạ, con nghe lời thầy. Ngoại trừ lúc đi tắm á, thì con lúc nào cũng đeo hết ạ. Ừ, xong cả rồi. Cô về đi. Có gì thì đến đây. Tôi có xem qua cho cô một quẻ. Thấy tương lai cô sẽ bị kẻ tiểu nhân chơi xấu. Cô nhớ cẩn thận đó. Dạ. Nghe những lời thầy Bảy dặn, Nhi cảm thấy rưng rức trong lòng. Trong đầu cô, kẻ tiểu nhân thì chỉ có Như thôi. Cô biết, mặc dù Như nhỏ tuổi hơn cô, nhưng lại đẹp bằng cô. Cô có vẻ đẹp tự nhiên và tài ăn nói lanh lẹ. Còn Như thì đã phẫu thuật thẩm mỹ muốn hết cả khuôn mặt. Nên nhìn dù có nét đẹp, nhưng đờ cứng và miệng lưỡi của cô ta cũng cứng nhắc. Hai người đã từng đụng độ nhau trong một lần diễn chung. Như ghen tị vì Nhi được nhà thiết kế ưu tiên cho diễn mở show và cả kết show. Nhưng đáng lý, vị trí kết show lúc đầu là của cô ta. Nhưng do nhà thiết kế thấy cô ta biểu diễn quá tệ nên mới cho Nhi thay thế. Và kể từ đó, Như cứ gặp Nhi lại chăm chọc, nói kháy nhau. Nhi lại là người nóng tính nên hai người nhanh chóng nổ ra nhiều cuộc cãi vã và cạch mặt nhau. Kể từ hôm đó, Nhi không thể suy nghĩ đến lời của thầy Bảy nói. Cô luôn âm thầm vào Facebook xem các bài đăng mới nhất của Như. Thấy cô ta vẫn quần lạ áo lược, đăng tải những hình ảnh sexy trên trang cá nhân. Cho đến một hôm, Hồng gọi đến. Alo Nhi, chồng tao tuần sau có mở máy quay một bộ phim mới, cỡ 10 tập về học đường. Tao nói mỏi miệng mới xin được vai chính cho mày đó. Mai mày đến thử vai trước nha. Trời ơi, tao cảm ơn mày nhé. Tao mong được thử vai chính lắm á. Phim ngắn dài không quan trọng, chủ yếu được đóng vai chính là tao vui rồi. Mai mày có đến đó không? Vậy mai gặp nha. Giờ tao chuẩn bị quay quảng cáo mỹ phẩm rồi. Khoan đã, mày đợi tao nói hết đã. Thật ra có việc này. Nhi thấy Hồng đang do dự gì đó, vì sợ để tuột mất vai nữ chính, Nhi vội nói. Mày cứ nói thẳng đi, tao đang nghe nè. Thật ra không biết con Như quen gì với nhà đầu tư bên bộ phim. Ông đó kêu phải cho nó một vai diễn, mà chồng tao đồng ý rồi. Có nó, tao sợ mày không tự nhiên, nên tao nói cho mày trước. Nhi mặc dù không muốn đụng độ với Như, nhưng để đóng được một vai chính, Nhi đã chờ đợi cơ hội rất lâu rồi. Nếu để vuột mất lần này, không biết phải đợi bao lâu. Kèm theo lỡ cô không đóng, Như sẽ vào vai chính thì sao? Vì muốn cạnh tranh với Như nên Nhi liền đáp. Không sao đâu, tao còn đang mong cạnh tranh với nó nữa đây mà. Mày yên tâm đi, mai tao sẽ đến. Thôi không nói nữa, bên máy quay người ta đang hối tao rồi. Tao tắt máy nghe. Không đợi Hồng đáp, Nhi đã tắt máy. Cô điều chỉnh lại tóc tai, váy, áo và tâm trạng, rồi bước vào trong quay tiếp video đang dang dở. Hồng bên kia thấy Nhi tắt máy, rồi mới nói với Đức. Nó đồng ý rồi anh à. Nhưng nó có đồng ý vụ kia không vợ? Chuyện đó thì không khó. Chỉ cần nó đồng ý quay bộ phim này là em có cách kéo nó vào rồi. Mà nó còn trinh thiệt hả vợ? Nhìn nó lả lời vậy mà. Hồng biểu môi, cô ta dạng hai chân ra, ngồi lên người của Đức, tay thì thuần thục mở cúc áo hắn ta. Xời, chuyện gì của nó mà em chả biết. Nó khôn lắm, chả thằng nào động được vào người của nó đâu. Chuyện này á, anh cứ để em lo. Giờ á, anh lo nhiệm vụ làm chồng đi kìa. Bàn tay của Hồng mơn trớn trên người của Đức, rồi mò xuống phía dưới đáy quần của hắn ta. Tên Đức nhanh chóng bị cô ta kích thích cả người. Hắn ta lột bỏ nhanh bộ quần áo của cả hai, rồi đè cô ta nằm xuống. Tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, vang ngập cả căn phòng. Sáng hôm sau, Nhi dậy rất sớm. Cô trang điểm tỉ mỉ khuôn mặt của mình. Nhìn vào gương, nhìn vẻ mặt kiều diễm của mình, Nhi mỉm cười tự tin. Cô mở tủ, chọn một chiếc váy dài tới gót, tà xẻ khá là cao lên nửa đùi. Phía trước, ngực khoét khá sâu, làm hai quả đào của cô lộ hơn phần nữa. Nhi lựa một đôi giày cao gót 7 phân, đi kèm một chiếc túi hàng hiệu sang trọng. Cô nhìn lại mình tổng thể trong gương một lần nữa, cảm thấy hài lòng. Rồi Nhi mới rời đi. Hôm nay có cả Như đến thử vai, nên cô muốn mình phải thật nổi bật, lấn áp luôn cả Như thì càng tốt. Nhi chỉ có chiếc xe máy Vision, nên cô lựa chọn đi taxi vì sợ khói bụi làm nhòe đi lớp trang điểm và trang phục hôm nay của mình. Đi đến địa chỉ mà Hồng đã gửi, Nhi thấy Hồng đã đứng đón mình trước cửa. Cô vội gửi tiền xe rồi vào trong với bạn. Hồng nhìn cô tấm tắc khen. Này đi thử vai thôi mà mày làm gì lồng lộn lên thế? Tao phải ăn đứt con Như chứ. Ủa rồi nó tới chưa? Hồng nghe Nhi nói thì phì cười lắc đầu. Chưa, nãy tao nghe chồng tao kêu người gọi hối nó rồi á. Nó bị kẹt xe hay sao á? Hồng đưa Nhi vào trong sảnh lớn nơi cô diễn tập. Nhi chào hỏi mọi người xung quanh lễ phép để mọi người đều có ánh nhìn tốt về cô. Hồng kéo Nhi đến trước mặt một người ngoại quốc. Hello, she is my friend and the heron is this move. Hồng nói thêm rất nhiều tiếng Anh với người đó. Nhi khá bất ngờ với vốn tiếng Anh của bạn. Vì nghỉ học từ sớm nên Nhi chỉ biết vài câu chào hỏi đơn giản. Nhi nghe Hồng nói mà cứ mù mù tạc tạc, chẳng hiểu gì cả. Trong lúc Hồng nói thì Nhi quan sát người ngoại quốc đó. Ông ta có vẻ khá lớn tuổi, nhìn tóc bạc hơn nửa đầu cùng với nếp nhăn trên mặt. Nhi đoán chừng ông ta đã 60 mấy tuổi. Dấp dáng thì cao to, đặc biệt chiếc bụng bự như quả trống. Hồng liên thuyên gì đó một lúc với ông ta rồi mới quay sang Nhi. Ông ấy là người đầu tư chính cho bộ phim này đó. Mày chào hỏi đi. Không biết sao còn Như lại quen biết được với ông ta nữa. Nhi nghe vậy thì cũng gật đầu, đưa tay ra muốn bắt tay. Hello, my name is Nhi. Nice to meet you. What's your name? Người ngoại quốc đó cầm lấy tay Nhi, đưa lên miệng hôn. Nhi muốn rụt tay lại, nhưng nghĩ đó chắc là văn hóa xã giao của nước họ nên mặc kệ. Hay Nhi. My name is Jack. Nice to meet you too. Ông Jack nhìn cô, nở một nụ cười không mấy thân thiện. Có chút gì đó làm cho Nhi cảm thấy khó chịu với ông ta. Ông ta cứ nhìn đăm đăm vào bộ ngực của Nhi, rồi quay sang nói với Hồng. She is very beautiful and sexy. I like it so much. I want to sleep with her. Nhi ù ù, ạc ạc, hiểu được ông Jack đang khen mình xinh đẹp và quyến rũ. Còn vế sau, cô chẳng hiểu hai người đó đang nói cái gì. Chỉ thấy Hồng nhìn về phía cô, vừa cười vừa nói với ông ta. Hai người đó nói thêm một vài câu nữa, rồi tạm biệt nhau. Ông ta ôm Hồng và hôn vào má. Đến lượt Nhi, ông ta ôm chặt cô, cố ý ép hai quả đầu của cô vào sát người của lão. Nhi khó chịu, nhưng để làm nữ chính nên cô nén lại. Nhi thầm nghĩ, chỉ mất một chút ít va chạm này có xá là gì khi thành công đang dần hiện ra trước mặt cô. Đợi ông Jack đi khuất rồi, Nhi quay sang hỏi Hồng. Nè, hồi nãy ông Jack nói gì với mày mà nhiều vậy? Hồng cười cười rồi nói với Nhi. Có cái gì đâu, ông ta khen mày đẹp thôi. Mới nói về kinh phí đầu tư đợt này à? À, mà nè, mày học tiếng Anh đâu ra mà nói ghê vậy? Tao giờ Đức đăng ký cho khóa học cơ bản á, đơn giản lắm. Mày cũng lo đăng ký học đi, thời này phải biết nhiều ngôn ngữ mới làm ăn được. Nhi gật gù đi theo bạn đến chỗ của Đức. Đúng là dạo này làm việc gì cũng cần phải có tiếng Anh. Nhi nghĩ sau đợt phim này chắc cô cũng phải nhờ Hồng đăng ký cho một khóa mới được. Hai người đến chỗ của Đức, Nhi được đưa cho một cuốn kịch bản. Cô nhận lấy và ra một góc ngồi đọc. Đợi Nhi đi rồi, Đức mới nói với Hồng. Công nhận còn bạn em bén thật, nhìn nó cứ mần mởn. Hồng trợn trừng mắt nhìn Đức, giọng tức giận. Anh muốn chết hả? Đức cười cợt với cô. Anh đùa thôi, anh nào muốn chết sớm. Sao rồi, ông Sách có thích không? Thích chứ sầu Hồng, hàng em lựa mà. Lão ta chịu chi 20.000 đô để mua đêm đầu tiên của nó đó. Nghe giới thiệu hàng ngon, sạch, lão liền gật đầu cái rụp hả? Hả? À, là gần 500 triệu. Đức nghe xong, liền giật mình nói lớn. Hồng nhanh tay bịt miệng hắn ta lại. Bé cái mồm thôi ông, để nó nghe được, mệt bây giờ đó. À, mà con Như đâu rồi? Giờ này còn chưa tới nữa. Kìa, nó tới kìa. Đúng linh ghê luôn. Như xuất hiện trong một chiếc váy đen cúp ngực, bó sát ngắn cũn cỡn. Chiếc váy chỉ che vừa đủ cặp mông của cô ta. Đức nhìn thấy, liền chỉ ra ngoài cửa. Hồng quay lại nhìn, khó chịu nói lớn. Sao lại đến trễ như vậy? Như cười xòa. Cô ta bỏ cặp mắt kính đen che đi bọng mắt đen thui của mình xuống. Dạo này em hay bị mất ngủ với đau ốm hoài à, anh chị thông cảm nghe. Mắt cô ta láo liên nhìn khắp nơi, dừng lại nơi Nhi đang ngồi, liền hỏi. Tại sao cô ta lại ở đây? Hồng giọng bình thản mà đáp. Nhi là nhân vật chính trong bộ phim này. Ánh mắt cô ta sắc lại, nhìn chằm chằm vào Nhi. Không được. Đây là ý của ông Jack đó. Không tí á, cô vào tìm ông ta mà hỏi. Như hậm hực, dậm chân tức giận, bỏ đi vào trong phòng chờ của ông Jack. Hồng nhún vai đi đến chỗ của Nhi. Mày xem tới đâu rồi? Nhi dừng xem, ngẩng đầu nhìn Hồng. À, tao xem gần hết rồi. Bộ phim này khá hay đó. Tao thấy mình khá hợp vai này. Coi như trúng mánh một nửa. Nhi cười, Hồng cũng cười. Cô ta chỉ vào phòng chờ trong đó. Còn Như nó vừa vào, nghe mày là vai chính, nó hậm hực đi vào phòng của ông Jack rồi. Nghe nói là được ông ta bao nuôi á. Hai tay Nhi siết chặt cuốn kịch bản. Cô hỏi trong sự lo lắng. Vậy có khi nào vai chính bị đổi không mày? Hồng vỗ vai an ủi Nhi. Mày đừng có lo lắng quá. Dù gì chồng của tao cũng là đạo diễn phim này mà. Cứ để vợ chồng tao nói chuyện với ông Sách cho. Nhi nắm chặt tay Hồng, cảm kích nói. Cảm ơn vợ chồng mày nhiều lắm nghe. Sau này nếu cần cái gì á thì cứ nói với tao. Tao không giàu có, nhưng mà khi mày cần, tao sẽ giúp mày hết mình. Hồng mỉm cười, rồi nói đầy hàm ý. Tao thì không cần tiền đâu, nhưng sau này nhờ mày giúp nhiều thứ khác. Hơn nửa tiếng sau, Như bước ra từ phòng của ông Jack với bộ dạng khá thê thảm. Bộ váy cúp ngực đen của cô khá là xộc xệch, dấu son môi cũng lem ra, phấn trên mặt thì có chỗ đã bị lau sạch. Nhìn sơ qua, ai cũng biết cô ta nãy giờ làm gì với ông Jack ở trong đó. Mọi người đều cảm thấy bình thường, vì chính ông ta là người bao nuôi Như mà. Như nhìn kỹ, khuôn mặt cô ta xanh xao. Như đi ngang qua Nhi để vào nhà vệ sinh, ánh mắt cô ta liếc Nhi như có mối hận thù nghìn năm. Nhi mặc kệ, xem như không quan tâm đến cô ta, cúi mặt xuống tiếp tục đọc kịch bản. Một lúc sau, Như cũng sửa sang lại chỉnh tề bước ra. Hồng đến đưa cho cô ta một cuốn kịch bản như của Nhi. Như đón lấy rồi ngồi đó xem. Sau khi nghe hiệu lệnh của Đức, thì Nhi và Như cùng vào sân để diễn một cảnh có trong kịch bản. Lúc đang diễn cảnh cô tát Như, bàn tay Nhi đưa lên, chưa kịp tát thì cô ta đã ngất xỉu, ngã xuống sàn, làm mọi người nhốn nháo gọi cấp cứu. Buổi diễn thử vì vậy cũng phải dời lại. Sau khi về đến nhà, Nhi gọi cho Hồng. Alo, nó sao rồi? Bác sĩ kêu do kiệt sức. Người đó nhìn xanh xao ghê đó, khác hẳn với lần trước. Mày nghỉ ngơi đi, khi nào có lịch diễn tập, tao báo lại cho. Ok, cảm ơn mày. Nhi tắt máy. Cô lướt tìm danh bạ, nhấn gọi cho thầy Bảy. Hai hồi chuông vang lên mới có người nhấc máy. Là tiếng của thầy Bảy. Nhi vui mừng, cô liền nói. Dạ con chào thầy Bảy. Thầy còn nhớ con không ạ? Con là Nhi, lần trước có đến nhờ thầy gỡ bùa đó. À, tôi nhớ. Cô có việc gì sao? Dạ vâng ạ. Con muốn hỏi thầy, người mà yểm con sau khi bị gỡ bùa, người đó sẽ bị gì hả thầy? Sẽ tùy vào bùa nặng hay nhẹ mà người ta yểm. Sau khi được giải thì bùa đó sẽ quật lại người yểm. À, dạ con cảm ơn thầy ạ. Thầy Bảy dặn cô chú ý rồi cũng tắt máy. Nhi nằm ngâm mình trong bồn tắm, tay vẫn nắm chặt điện thoại của mình và nghĩ về Như. Không biết cô ta đã yểm lên người cô bùa như thế nào. Sáng hôm sau, Nhi nhận được một tin dữ từ Hồng báo đến. Như đã chết. Cô ta chết trong bệnh viện, đến các bác sĩ cũng không chẩn đoán ra được nguyên do cô ta chết, nên chỉ có thể kết luận là đột tử. Nhi nghe thấy liền bàng hoàng. Cô không ngờ Như lại muốn hại mình chết. Cô không hiểu nổi tại sao Như muốn làm vậy. Nếu nói về ân oán của cả hai thì là đấu đá bình thường, cũng sẽ không tới nỗi một mất một còn. Nhi đem chuyện này kể qua điện thoại với Hồng. Hồng khuyên cô đừng suy nghĩ nhiều, chiều cùng đi đến đám tang với mình. Mặc dù không muốn đến nơi đó, nhưng Nhi nghĩ nơi tổ chức đám tang của Như chắc sẽ có nhiều nhà báo, nhiếp ảnh đến tham dự. Với lại bộ phim cô sắp thủ vai, Như lại là vai phụ. Giờ cô ta chết rồi, cô cũng phải đến để có cái tình chị em cho nhà báo đưa tin. Quyết định vậy nên Nhi hẹn Hồng chiều 3 giờ đến rước mình. Trước giờ đi, Nhi tắm rửa sạch sẽ. Cô mặc bộ đồ đen kín kẽ nhưng vẫn tôn lên dáng vóc chuẩn bao vòng của mình. Khi lên xe, Nhi mới để ý là mình quên đeo sợi dây mà thầy Bảy đã đưa. Vì không muốn mất công Hồng phải vòng xe lại nên cô cũng không nhắc đến. Đúng như dự đoán của Nhi, đám tang của Như có khá đông khách đến tham dự. Trong đó có cả các nhà báo lớn. Khi Nhi và Hồng vừa bước xuống xe thì một nhóm người cầm máy quay chạy đến. Cô Nhi, cô thấy như thế nào về cái chết của Như ạ? Nhi tỏ vẻ mặt khá buồn. Cô đưa tay lên giả dặm nước mắt. Cô nói, Như là một cô gái rất có tiềm năng trong giới showbiz. Tôi cảm thấy rất thương tiếc khi cô ấy qua đời sớm như vậy. Đám phóng viên lại chỉ máy quay sang Hồng, hỏi tương tự như cô. Nhi lúc này cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chằm. Cô đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt của Nhi dừng lại bên một lẵng hoa cúc trắng. Trong mắt Nhi trợn trừng lên. Là Như. Cô ta đang đứng bên cạnh lẵng hoa đó, khuôn mặt hốc hác, xanh xao. Thấy Nhi nhìn đến, cô ta bỗng nở một nụ cười quỷ dị. Nhi muốn hét lên, nhưng chợt nhận ra mình đang đứng ở chỗ có nhiều nhà báo. Không muốn ngày mai lại lên trang nhất vì phá đám tang của Như, nên cô ráng kìm nén lại. Nhưng cả người cô vẫn cứ rung lên bần bật. Nhi ôm lấy cánh tay của Hồng bên cạnh. Nhận thấy sự khác thường của Nhi nên Hồng quay sang nhìn. Thấy mặt mũi của Nhi tự dưng tái mét, biết có chuyện chẳng lành, Hồng liền lên tiếng giải vây, muốn vào trong thắp nhang để tránh đám nhà báo này. Kéo Nhi đi được một đoạn, Hồng liền thủ thỉ mà hỏi, mày làm sao vậy? Nhi lúc này vẫn còn run lắm, cứ bấu chặt bạn, mắt không dám nhìn đến chỗ lẵng hoa cúc trắng đó nữa. Giọng cô run run. Tao Tao thấy con Như. Hả? Hồng kêu lên một tiếng, làm mọi người xung quanh nhìn đến chỗ hai người. Hồng liền cười trừ chữa cháy, rồi hỏi lại Nhi. Mày điên hả Nhi? Con Như nó chết rồi mà. Nhi lắp bắp nói. Không, tao không điên. Tao thấy con Như thật. Nó đứng ngay cái lẵng quả cúc trắng phía sau mình đó. Nó còn nhìn tao cười nữa. Hồng nghe vậy thì liền quay ngoắt ra đằng sau nhìn quanh các lẵng hoa, rồi nói. Mày bị ảo giác rồi, tao có thấy móng mẻ gì đâu. Thôi, chắc mày mệt quá đó. Vào trong thắp đại cây nhang đi rồi còn về. Tao còn phải lau cơm nước cho lão Đức nữa. Nhi quay lại nhìn chỗ đó một lần nữa. Thấy không có gì, nên cô cũng nghĩ do đêm qua mình thức khuya nên giờ còn hoa mắt. Vào thắp nhanh cây nhang cho Như, rồi hai người rời đi. Trên xe, Hồng nói với Nhi. Bộ phim này chắc cũng phải dời lại một tháng nữa mới bắt đầu quay được. Trong thời gian này, mày cứ nhận show khác đi. Khi nào có lịch cụ thể thì tao báo lại cho. Ok mày nha. Ngồi trên xe, đến khi về đến nhà, Nhi cứ có cảm giác có người đi theo mình. Sống lưng cô cứ liên tục lạnh toát nhợn người. Da gà cô cũng nổi lên từng cục. Trời cũng dần tối. Nhi nằm ườn trên giường lướt điện thoại, xem những thông tin mới nhất trên showbiz, đọc các drama trong giới đang nổ ra. Nhi cảm thấy đói bụng nên cô muốn xuống bếp nấu mì gói ăn. Khi đi ngang tấm gương lớn trong nhà, Nhi nhìn lên cổ, nhận ra mình quên đeo sợi dây chuyền mà thầy bẫy cho. Cô liền nghĩ, thôi lát ăn xong rồi lấy đeo cũng được. Nhi tự thấy bản thân mình thật xinh đẹp và gợi cảm. Cô đứng uốn éo soi mình trước gương. Bỗng có đôi mắt đỏ rực hiện lên trong gương nhìn cô chằm chằm, làm Nhi hét lớn lên. Một giọng cười kinh dị vang lên. Nhi nghe và đoán không lầm, đó là giọng cười của Như. Cô thấy bóng hình Như xuất hiện trong gương, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận, khóe môi cô ta dương lên. Nhi sợ hãi, vội vàng chạy vào phòng của mình. Cô lấy sợi dây thầy bẫy cho trên đầu giường cầm chặt lấy. Nhi vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của Như vang lên trong căn nhà. Nhi ôm lấy mình ngồi trên giường mà lẩm bẩm. Như, tôi với cô không thù công quán. Cô chết rồi, đến tìm tôi làm cái gì? Lại một tràng cười khác vang lên. Sau đó, giọng nói của Như vang lên bên tai của Nhi. Giọng nói mang đầy sự oán hận. Là mày, là do mày. Tất cả là do mày. Tao sẽ kéo mày đi theo tao. Tao sẽ kéo mày đi theo tao. Cả người Nhi rung lên bần bật. Cô sợ hãi, vội đeo lá bùa vào cổ của mình, chắp tay niệm Phật. Nhưng giọng nói của Như cứ ám ảnh mãi trong đầu của Nhi. Nó cứ lặp đi lặp lại như một cuốn băng. Nhi còn thấy Như đứng trước mặt mình, tóc tai cô ta rũ rượi, ánh mắt thì đỏ ngầu và trợn trừng lên. Cả người thì xanh ngắt, trông rất đáng sợ. Cô ta đưa tay lên, muốn đến bóp cổ của Nhi. Cô sợ hãi hét lên. Không, không, đừng có đến đây. Nhi hét lớn rồi ngất xỉu. Như nhào đến, muốn bóp cổ của Nhi lôi theo mình. Nhưng lá bùa trên cổ của Nhi đeo phát sáng lên và phản ngược lên hồn của Như, làm cô ta sợ hãi mà biến mất. Mặt trời vừa lấp ló lên, Nhi giật mình ngồi dậy. Cô nhớ lại chuyện đêm qua, cả người cô run rẩy nhìn xung quanh. Không thấy ai, cô liền thở phào. Nhi vội chộp ngay cái điện thoại gọi cho Hồng. chuông đổ 2-3 lượt vẫn không có người nghe. Nhi kiên trì gọi lại lần nữa mới có người bắt máy. Giọng Hồng cào nhào ngái ngủ ở bên đầu dây kia vang lên. Alo. Hồng, Hồng ơi, tao sợ quá à. Đêm qua chính mắt tao thấy con Như nó hiện hồn về, nó đòi lấy mạng tao đó mày. Tao sợ quá. Hồng đang trần truồng ôm chồng ngủ lại bị Nhi đánh thức, kể lại chuyện không đâu. Cô ta điên tiết nói: Mày mới ngủ nó vừa thôi, mới sáng sớm lại đi nói chuyện gì thế hả? Mệt quá, tao ngủ đây, lát còn phải phụ chạy quảng cáo nữa. Nói rồi Hồng tắt máy. Nhi không kịp nói gì, chỉ biết ú ớ. Tự dưng nước mắt cũng rơi xuống. Nhi ôm mặt khóc nức nở vì sợ hãi. Khóc đã đời, Nhi mới nghĩ đến thầy Bảy. Cô vội nhấn nút gọi, nhưng lại toàn là thuê bao. Nhi quyết định đợi một lát mặt trời lên cao, rồi cô sẽ đến nhà thầy nhờ giúp đỡ. Lần này trời như không thương cô. Khi Nhi vừa đến nhà thầy thì biết tin từ đệ tử của thầy là thầy đã đi gỡ ngải cho một người nhà ở đâu tận vùng cao, phải 2-3 hôm nữa mới về. Nhi thất thiểu đi về lại nhà của mình. Cô không dám ở nhà một mình nữa, lại đi la cà ở các hàng quán. Rồi đến các show sớm, đến tối mịt mới dám về nhà để ngủ. Trải qua 2 đêm thấp thỏm, sợ hãi, nhưng lại không có hiện tượng gì, Nhi mới dần thả lỏng. Đến hôm thứ 3, trong lúc quay quảng cáo cho nhãn hàng mỹ phẩm, lúc cô đang tẩy trang, vô tình bị một nhân viên bê ly nước đổ trúng người. Nước chảy thấm ướt cả lá bùa trên cổ của cô. Nhưng Nhi không để ý, cô tưởng chỉ ướt bên ngoài nên dặm dặm lau sơ qua. Một ánh mắt đang nhìn cô bỗng lóe lên, khuôn miệng cũng cong lên cười thật kinh dị. Nhi đang quay mà cứ cảm giác nóng ruột gan. Nhi về nhà trong trạng thái mệt mỏi, cả người cô ê ẩm đau nhức. Hai vai cô cứ như có người đè xuống vậy. Cất đôi guốc vào trong tủ, quăng túi xách lên ghế sofa, Nhi thả người nằm dài lên giường. Cô lướt bản tin điện thoại xem có tin gì hot không. Chợt Nhi cảm thấy gáy mình lạnh ngắt, như có ai chườm đá vào. Cô có cảm giác như ai đang nhìn mình. Nhi bật dậy, cô nhìn quanh phòng, không thấy ai cả. Nhi thở vào nhẹ nhõm. Cô ngáp dài một cái. Mấy hôm nay đều ngủ không ngon giấc, nên hôm nay Nhi muốn đi ngủ sớm. Cô ngồi dậy đi đến bàn trang điểm, tháo mấy phụ kiện trên người xuống và tẩy trang. Nhi đang tẩy trang thì Hồng gọi đến. Alo, 2 tuần nữa bộ phim sẽ bắt đầu quay. Tao gửi bản kế hoạch cho mày rồi đó. À, bản hợp đồng tao cũng gửi luôn rồi. Mày xem coi có thắc mắc gì thì nói tao nha. Bên đầu dây kia, Hồng đợi Nhi trả lời, nhưng chỉ nghe một tiếng hét lớn. Hồng đang nằm trong vòng tay của Đức thì giật mình ngồi dậy. Nhi, Nhi à, mày làm sao vậy? Đáp lại lời Hồng chỉ là tiếng tút tút của điện thoại. Cô ta liền đứng lên lấy túi xách và chìa khóa xe. Đức thấy vậy liền với theo. Chuyện gì mà em gấp dữ vậy? Con Nhi nó có chuyện gì rồi? À, mà anh lấy xe đưa em qua nhà nó luôn đi cho lẹ. Đức nghe vậy liền bĩu môi. Ui, nó có chuyện gì thì mặc nó, em lo lắng làm gì. Trời ơi, lẹ đi ông tướng, tôi đang lo cho 500 triệu kia kìa, nhanh lên đi. Đức nghe Hồng quát thì cũng cuống cuồng mặc áo quần chỉnh tề, đi xuống hầm xe, đạp ga đưa Hồng đến nhà Nhi. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Hồng vội vàng chạy đến gõ cửa, Đức thì lái xe đi kiếm chỗ đậu. Nhi, Nhi à, mày mở cửa cho tao, tao Hồng nè, lẹ đi. Nghe bên trong chỉ là tiếng hét của Nhi, Hồng lại càng giật mạnh tay nắm cửa. Chợt cô ta nhớ tới chìa khóa sơ cua mà Nhi cất dưới chậu cây vì sợ mất chìa khóa, liền đi đến đó lấy ra và mở cửa. Bước vào, cô ta liền bật sáng hết các đèn ở trong phòng, rồi đi tìm Nhi. Hồng vừa đi vừa gọi. Nhi, Nhi à! Mày đi đâu rồi, Nhi? Cô ta nghe thấy có tiếng ú ớ ở trong phòng tắm, liền chạy vào xem. Thấy tối quá, liền đưa tay bật công tắc đèn nhà tắm lên. Hồng hốt hoảng khi thấy Nhi đang cúi đầu cắm mặt vào thùng nước đầy, vòi nước thì không ngừng chảy vào đó. Tài Nhi đưa ngược ra phía sau vùng vẫy, ú ớ, như đẩy ai đó. Hồng vội vàng tiến đến, kéo người Nhi lên. Mày làm sao thế hả Nhi? Nhi được kéo ra khỏi thùng nước thì ho sặc sụa. Cô nôn ra một mớ nước, nước mắt nước mũi hòa chung với nước trên mặt tèm nhem. Nhi ráng hít lấy hít để không khí. Cô đẩy Hồng ra, miệng hét lên. Đi đi, cút đi, tao không có hại mày, mày đừng có tìm tao nữa. Nhi à, mày bình tĩnh đi, tao Hồng nè, Nhi. Hồng phải lay người Nhi đến tận mấy lần, cô mới từ từ mở mắt ra, phát hiện người trước mặt mình là Hồng. Nhi ôm chầm lấy cô ta, bật khóc tức tưởi. Hồng để cho Nhi khóc, lúc này Đức cũng vừa vào. Chưa đến đâu, giọng hắn ta đã hoang hoang. Ôi, xung quanh đây bãi đậu xe đều chật kín à, phải đi một đoạn xa mới có chỗ đậu. Lết bộ vô đây mệt chết bà ra đi. Đức nhìn Nhi nhếch nhác trong bộ đồ ướt nhẹp. Từng đường cong của cô cũng thoát ẩn thoát hiện ra, làm hắn ta liếm môi. Hồng nhìn thấy liền trợn mắt cảnh báo hắn ta. Đức lè lưỡi cười lại. Anh Đức, lấy giúp em cái khăn tắm kia đi. Hồng chỉ tay lên chiếc khăn treo trong phòng tắm. Đức liền lấy đưa cho cô ta. Hồng quấn quanh người của Nhi lại, rồi gọi cô. Mày đi vào phòng thay đồ đi, chứ nhiễm lạnh bây giờ đó. Nhi lúc này cũng đã bình tĩnh được một chút. Cô không khóc nữa, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn trong đầu cô. Nhi liền nói với Hồng bằng giọng run run. Mày vào với tao nha, tao sợ lắm. Ừ. Hồng đồng ý, rồi đỡ Nhi đứng lên. Hai chân Nhi vẫn còn run nhiều lắm. Cô như dựa hẳn vào người của Hồng. May mà Hồng có dáng người lớn hơn cô, nên có thể đỡ cô nổi. Thay quần áo xong xuôi, Nhi ngồi trên giường quấn chặt chân. Cả người vẫn không ngừng run. Hồng ra dặn Đức về trước đi, đêm nay cô ta ở lại với Nhi. Cô ta quay lại phòng hỏi Nhi là có việc gì xảy ra. Tao thấy hồn ma của con Như, nó cứ đòi mạng của tao. Nhi kể lại câu chuyện cho Hồng nghe. Trong đầu của Nhi như có một cuốn băng chiếu lại cảnh khi nãy. Trong lúc Nhi nghe điện thoại của Hồng thì cô tẩy trang. Tim cô như muốn ngừng đập khi thấy Như. Như đang đứng bên cạnh của cô, nhìn chằm chằm vào gương. Hai tay cô ta đặt lên vai cô, khóe miệng cô ta còn đang cười. Nhi sợ hãi hét lên. Trong lúc cô quay lại thì vô tình làm rơi điện thoại xuống đất. Nhi quay lại nhìn, thấy rõ ràng khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Như. Hai mắt cô ta còn chảy ra hai hàng lệ máu. Cô ta đưa tay lên bóp lấy cổ của Nhi. Giọng cười cô ta khanh khách vang khắp căn nhà. Mày phải đi cùng tao. Cảm thấy đau đớn, Nhi đưa tay lên cổ mình muốn thoát ra, nhưng không được. Như bỗng thả tay ra, ánh mắt cô ta nhìn Nhi rất đáng sợ. Cô ta tóm lấy người của Nhi, kéo đến phòng tắm. Nhi thấy nước tự mở ra, chảy tràn cả một thùng nước tự khi nào. Nhi sợ hãi kêu lên. Không, đừng giết tôi. Tôi không làm gì cô cả. Cô bỏ tôi ra. Cứu tôi với. Mặc cho Nhi kêu gào cầu xin, nhưng Như vẫn khuôn mặt lạnh tanh đó, tiếng cười đó, nhấn đầu Nhi xuống thùng nước. Cứ thấy sắp ngợp thì lại kéo Nhi lên. Cô cố gắng hít thở, nhưng chưa kịp thì lại bị nhấn đầu xuống nước. Cứ như vậy cô bị nhấn đến mấy lần. Trong lúc ngập thở, Nhi tuyệt vọng muốn buông xuôi, liền nghe tiếng Hồng văng vẳng bên tai, nên Nhi cố gắng vùng vẫy. Lúc được kéo ra khỏi thùng nước, bên tai của cô vẫn nghe thấy giọng cười kinh dị cùng giọng nói lạnh lẽo của Như. Lần này tao tha cho mày đó, lần sau chúng ta lại tiếp tục chơi. Nghĩ đến giọng cười đó, Nhi sợ hãi nép người sát vào Hồng. Cô chợt nhìn lên sợi dây mà Hồng đang đeo. Nhi nhớ đến sợi dây của mình, cô đưa tay lên tháo xuống. Tao nghĩ ra rồi. Hồng nghe Nhi kể chuyện nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng có cảm giác lạnh sống lưng. Cô ta tin vào bùa chú, nhưng lại không tin là có hồn ma. Nghe tiếng réo của Nhi làm cô ta giật mình. Gì vậy mày? Nhi xòe tấm bùa vàng đã bị ướt một mảng, làm nhòe đi những chữ cái ngoằn ngoèo trên đó, đưa ra cho Hồng coi. Hai hôm liên tiếp tao đeo tấm bùa này á thì không thấy nó xuất hiện. Hôm nay tấm bùa này vừa bơi ướt thì nó xuất hiện ra. Tao nghĩ là nó sợ tấm bùa này nè. Khi nãy mày vào cứu tao, nó liền biến mất. Là do mày đang đeo bùa. Vậy mày mau điện cho thầy Bảy xin một tấm khác đi. Thầy đi công việc trên vùng cao rồi. Tao đã hỏi thăm. Nếu sớm á thì mai thầy mới về tới. Mai mày đi cùng tao xuống nhà thầy nha Hồng. Mai tao có việc bận rồi. Thôi mày ngủ sớm đi. Tao ngủ đã. Ngày mai tao phải đi sớm. Nhi nghe vậy thì gật đầu. Cô không dám ngủ. Cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt của Như lại xuất hiện trước mặt của cô. Cả người vẫn còn sợ hãi mà nép sát vào người Hồng. Hồng liền bực dọc. Trời ơi, mày ép hoài sao tao ngủ được? Mày không ngủ là tao điện đứt qua rước tao về đó. Nhi nghe vậy thì nằm im đến trở mình còn không dám, vì sợ Hồng bỏ mình lại. Hai mắt cô cứ nhìn xung quanh, không dám nhắm. Ánh mặt trời chiếu vào giường, Hồng mới ngủ dậy. Cô ta ngáp ngắn ngáp dài, rồi che miệng đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau đi xuống bếp, thấy Nhi đang ngồi đó uống cà phê. Hai mắt Nhi thâm quầng như gấu trúc, Hồng liền nhắc nhở. Sắp quay phim rồi, mày coi để ý đến hình tượng một chút, đừng có để đến ngày mở máy mang cặp mắt như bị ai đắm đó đến. Nhi mệt mỏi gật đầu. Hồng thấy vậy lấy điện thoại gọi Đức đến đón mình. Cô ta nhờ Nhi pha cho cốc cà phê. Uống xong thì Đức cũng đã đến đón. Nhi thay bộ đồ lịch sự đón xe đi đến nhà thầy Bảy. Vì mấy đêm liên tiếp mất ngủ nên cô không dám tự lái xe đi. May mắn là thầy Bảy đã về rồi. Nhi mừng quính đi vào trong nhà của thầy. Nhưng có khá đông người đến trước nên Nhi phải ngồi đợi. Nhi biết lần này đến gặp thầy sẽ lâu, cộng với việc cô vẫn còn sợ hãi nên đã xin dời lại lịch làm việc ngày hôm nay. Trong lúc chờ đợi đến lượt, mùi nhang trầm bay quanh mũi làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Nhi dựa vào một góc tường, thiều thiều nhắm mắt, ngủ quên lúc nào không hay. Nhi ngủ quên một giấc ngon lành. Đến khi cô giật mình dậy, thấy mọi người đã về hết rồi. Thầy Bảy đang ngồi thiền trước bàn thờ. Nhi vội đi đến chỗ của thầy, quỳ xuống chắp tay lại. Thầy ơi, xin thầy cứu con. Thầy Bảy không hỏi cô, chỉ nhìn ra hướng ngoài cửa. Thầy chỉ tay ra đó. Cái người đó đi theo cô đến đây rồi. Cô ta đang đứng ngoài kia đợi cô. Nhi nghe đến đây lại rung lên. Cô chắp tay lại thầy liên tục. Thầy ơi cứu con sợ lắm. Cô ta cứ đến đòi mạng của con. Con thực sự không có làm hại gì cô ta cả. Mặc dù lúc trước chúng con có ghét nhau, nhưng tuyệt đối con không có tìm cách hại cô ta. Thầy Bảy gật gù đứng lên đốt mấy nén nhang, rồi khấn vái trước bàn thờ. Sau đó mới hắn giọng hướng ra ngoài gọi. Cô gái kia, vào đây đi. Tôi đã xin các ngài rồi. Vào đây nói rõ sự tình, tôi sẽ giúp đỡ cho cô. Nhi nghe đến đó, cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Cô run run tiến đến gần chỗ thầy Bảy. Thầy Bảy biết Nhi đang sợ nên trấn an cô. Cô cứ bình tĩnh đi, trong này không kẻ nào lộng hành trước mặt các thánh đâu. Thầy Bảy gọi một đệ tử đến, đưa nhang đã được thắp cho người đệ đó cầm. Nhi liền tròn mắt khi người đệ tử đó run lên bần bật. Sau đó lại như bình thường. Người đó từ từ mở mắt ra, nước mắt rơi liên tục đầy mặt. Khi giọng nói người đó cất lên, làm Nhi giật mình. Rõ ràng là người nam, nhưng lại nói giọng nữ, giọng lại rất giống Như. Người đó cúi lại bàn thờ, rồi quay sang lại thầy Bảy, nước mắt không ngừng rơi. Con lại thầy. Rồi, có việc gì cô cứ nói đầu đuôi ngọn ngành cho tôi nghe. Tại sao cô lại muốn hại cô gái này? Thầy Bảy chỉ qua Nhi, làm Nhi giật thót người. Nhìn ánh mắt hằn học của người đệ tử đó nhìn Nhi, cô mới hiểu ra là hồn của Như đã nhập vào người đệ tử của thầy Bảy. Như chỉ tay vào người của Nhi, rồi phẫn quốc mà nói. Là do nó hại con trước. Chính nó đã hại con ra nông nỗi này đó thầy. Con hận nó. Con muốn nó đi cùng con. Nó không được sống tốt hơn con. Thầy Bảy thở dài. Hoàng hoàng tường báo bao giờ mới dứt. Cô Nhi này vẫn chưa biết mình đã hại cái gì cô. Cô cứ bình tĩnh kể lại sự tình, tôi phân xử giúp cho. Hồn ma nhập trong xác của người đệ tử mới gật đầu thúc thích. Dạ thưa thầy. Như kể lại mọi chuyện với thầy Bảy. Trong thời gian Như đang nổi tiếng thì có một số chuyện nổ ra. Giới truyền thông Facebook, báo chí đều đưa tin Như cặp với đại gia đã có vợ con. Và có những hình ảnh nhạy cảm được tung lên. Sau đó, Như điều tra thì có người thì thầm vào tai cô ta, chính là Nhi, là người đã tung tin để báo chí săn đón ảnh cô ta phát tán ra ngoài. Lúc đó Như rất căm hận Nhi, nên nghe theo lời xúi dục, thuê người làm bùa chú hại Nhi. Nhưng không ngờ Nhi tìm được thầy cao tay hơn, giải được bùa đó và nó quật ngược cô ta. Nhưng vì không am hiểu bùa chú, chỉ biết thuê người yểm hại, nên Như không biết tìm ai để giúp đỡ. Vì vậy sức khỏe cũng ngày càng sa sút và phải trả giá đắt bằng chính tính mạng của mình. Nhi nghe mà lạnh ngắt cả người. Khi Như nói muốn kéo mình đi cùng cô ta, Nhi vội lắc đầu. Không, tôi không có hại cô. Mặc dù là tôi ghét cô thật, nhưng tôi chưa bao giờ làm chuyện đó. Như nghe vậy thì thẫn thờ. Vậy ai? Ai là người hại tôi? Là ai đã tung những tin đó lên? Tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải tôi. Tôi có thể ở trước các ngài mà thề tôi không có hại cô. Nếu như tôi hại cô thì sau khi chết sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Như thấy thái độ thành khẩn của Nhi thì có vẻ tin tưởng. Cô ta bật khóc nức nở. Thầy Bảy nãy giờ im lặng lắng nghe đầu đuôi câu chuyện. Thầy mới lên tiếng. Hãy buông bỏ quán niệm tu hành để được đầu thai chuyển kiếp. Đừng mang chấp niệm muốn trả thù nữa. Tôi chỉ có thể giúp cô ở đây hằng ngày nghe kinh chú tu tập để nhanh chóng được đầu thai nếu như cô muốn. Nhưng ngồi đó khóc thật lâu. Cô ta khóc như một đứa trẻ. Dì cũng tự nhiên rơi nước mắt. Cô hiểu muốn sống trong giới showbiz này rất là khó khăn và nguy hiểm. Phải có người chống lưng và lăn xê thì mới bám trụ được. Nhi cũng không trách Như về những việc đã làm với mình. Cô cũng không còn sợ hãi Như. Nhi đến gần đệ tử của thầy Bảy, ánh mắt cô rất thành tâm. Như à, cô yên tâm ở đây tu tập đi. Tôi hứa, tôi sẽ cố gắng nhờ người điều tra giúp cho ai đã tung ra những tin đó. như gật đầu cảm kích. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi cũng xin lỗi cô về những chuyện đã gây ra. Thầy Bảy đứng lên trước bàn thờ, chắp tay khấn gì đó. Xong rồi thầy quay lại nói: đã hết giờ rồi, cô thoát hồn ra đi. Tôi đã xin phép các ngài cho cô được ở đây hàng ngày nghe kinh mà tu tập. Như nghe vậy liền cúi lại thầy Bảy. Người của đệ tử thầy Bảy rung lên, một luồng khói trắng mờ ảo xuất ra. Thầy Bảy đỡ lấy người đệ tử, nhét vào miệng cậu ta một viên thuốc đen nhỏ, rồi kêu những đệ tử khác đến khiêng cậu ta xuống. Nhi được thầy Bảy cho một lá bùa khác đeo lên cổ. Trên đường về nhà, Nhi mệt mỏi nằm dựa vào ghế taxi. Đến nhà, cô tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm ngủ. Hai tuần nhanh chóng trôi qua, bộ phim đầu tiên mà Nhi được đóng vai chính cũng bắt đầu khai máy. Nhi rất cố gắng ở vai diễn lần này, vì cô biết nếu làm tốt, cô sẽ được các đạo diễn khác để mắt đến. Sau buổi đầu quay, Hồng có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, coi như ra mắt bộ phim. Hôm đó, Nhi mới chợt buộc miệng kể về chuyện của Như cho Hồng nghe. Ánh mắt cô ta thoáng cao lại, rồi nhanh chóng giãn ra như sợ Nhi thấy. Tao nghĩ chuyện đó mày đừng có nên dính vào là tốt hơn. Mày đang trên đà phát triển, lỡ như dính phải cái tin đồn nào, không có tốt cho danh tiếng của mày đâu. Tao biết là vậy, nhưng tao cũng đã hứa với Như sẽ tìm ra người hại cô ấy. Nó chết rồi, mày lo cái gì? Thôi lo ăn đi rồi về nghỉ ngơi, mai lại quay sớm đó. Nhi gật đầu rồi tiếp tục ăn. Gần đó có cặp mắt luôn hào háo nhìn vào bộ ngực trắng nõn của cô. Nhi cũng chỉ ngồi chơi một lúc rồi xin phép về trước. Thấy Nhi đi rồi, Hồng mới nói chuyện với Đức. Anh, con Nhi nó nói điều tra chuyện của con Như kìa. Đức đang uống ly bia liền dừng lại, đặt xuống, ánh mắt chau lại. Chuyện gì? Thì cái chuyện người phát tán ảnh cặp đại gia của con Như đó, anh coi tranh thủ giải quyết cho xong luôn đi. Đợi quay xong bộ phim này đã. Em đã nói chuyện với ông Jack chưa? Hồng nhìn ông Jack đang nhậu say bí tỉ gần đó, rồi mới gật đầu. Ông ta bảo sẽ chuyển trước 50% tiền, sau khi kiểm đúng hàng, ông ta sẽ chuyển tất. Ừ, được rồi. Đức lại nâng ly bia lên, uống ực một hơi đến cạn đáy. Trong mắt hắn ta liền lóe lên tia nguy hiểm. Bộ phim lần này hơn 10 tập và bối cảnh học sinh, nên chỉ hơn một tháng bộ phim đã hoàn thành. Nhi nằm trên giường ôm gối trằn trọc không thể ngủ được, vì mai là ngày công chiếu phim chính thức. Sẽ có rất nhiều nhà báo, phóng viên lớn đến dự tiệc. Nhi mong mỏi ngày này rất là lâu rồi. Sáng hôm sau, Nhi trang điểm kỹ càng, lựa cho mình một bộ váy dạ hội màu xanh ngọc. Phần trên nó ôm sát đường cong của Nhi, phía đuôi xòe ra. Trước ngực có khoét nhưng không hở bạo lắm, chỉ đủ khoe vòng một căng tròn của cô. Trong buổi tiệc, Nhi được Hồng dắt đi chào hỏi những người trong giới. Cô cũng hơi run, nhưng được Hồng trấn an nên bình tĩnh lại. Ly rượu vang trên tay Nhi đã hết. Hồng nhìn qua, biết đây chính là cơ hội, liền kêu Nhi đứng nói chuyện với ông Jack, còn mình đi lấy rượu giúp Nhi. Hai mắt của ông Jack nhìn Nhi như thú dữ đang khát mồi. Cô cũng cảm nhận được ánh mắt nóng hổi của ông ta. Nhưng cô đang ở nơi đông người nên không tiện tránh né, chỉ có thể gượng cười nói chuyện. Hồng đi đến nơi để lấy mấy ly rượu vang đỏ. Cô ta đưa mắt tìm Đức, thấy hắn ta ở gần, liền nhờ một tên bồi bàn qua nói nhỏ giúp cô ta. Tên Đức nhanh chóng tiến đến chỗ của Hồng, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không ai để ý, Đức rút trong túi ra một viên thuốc nhỏ, thả vào ly. Ly rượu vàng sôi nhẹ lên, rồi trở về trạng thái ban đầu như chưa từng đụng qua. Đức nhếch môi cười với Hồng, rồi cả hai tiến đến chỗ của Nhi và ông Jack. Nhi đón nhận ly rượu Hồng đưa mà không mảy may nghi ngờ gì. Tên Đức liền nói: Nào, cùng ly cho công việc chúng ta hoàn thành suôn sẻ đi nào. Đức đưa ly ra cụng, Hồng cũng đưa ly ra, nên Nhi cũng cụng ly. Không biết ông Trách hiểu Đức nói cái gì không, nhưng cũng đưa ly ra cụng. Nhi uống một ngụm, Hồng liền nói: Ly rượu này là thành công, nên phải uống sạch hết nhà, không được chừa lại đâu đó. Dứt lời, cô ta nâng ly lên, uống sạch ly rượu. Tên Đức và ông Jack cũng lần lượt làm vậy. Nhi cũng hay đi giao tiếp với khách hàng, nên đối với cô, một hai ly rượu vàng không thành vấn đề, nên cô cũng nâng ly lên, uống cạn. Hồng cố tình đứng hỏi chuyện với Nhi kéo dài thời gian. Cùng lúc đó, ông Jack hỏi Đức: I will help her tonight. Đức liếc nhìn Nhi từ trên xuống dưới, rồi cười điểu với ông Jack. Of course, Miss Jack. Cả hai đều đã lấy thêm ly rượu mới, liền cụng vào nhau và cười. Đức nhấp môi ly rượu, rồi liếm môi. Ánh mắt hắn ta cũng đang hào háo nhìn vào bộ ngực đang căng tròn sau lớp váy kia của Nhi. Chừng hơn 15 phút, Nhi cảm thấy choáng váng. Người cô ta nóng lên hừng hực như đang có lửa nóng thiêu đốt cơ thể của mình. Hồng thấy biểu hiện của Nhi, biết cô đã thấm thuốc, liền hỏi han: Mày sao thế Nhi? Mày say rồi hả? Nhi nắm lấy tay Hồng lắc đầu, khuôn mặt có chút đỏ ửng. Tao thấy mệt quá, mày đưa tao về được không? Chết rồi, tao còn phải qua bên kia chào đối tác với ông Đức nữa. Hay tao đưa mày vào phòng cho khách nghỉ ngơi nha. Xong lát nữa tao đưa mày về. Hồng là bạn thân của Nhi, nên cô không nghi ngờ mà gật đầu. Hồng không quên quay sang nháy mắt với Đức và nói: Anh đợi em xíu, em đưa con Nhi vào phòng nghỉ ngơi, rồi mình đi ra chào đối tác. Tên Đức gật đầu, phất tay ý hai người đi đi. Hồng đi rồi, Nhi một mình nằm trong căn phòng. Nhi cũng không buồn bật đèn lên, thấy người cứ nóng hừng hực khó chịu. Cô liền ráng kéo mình vào phòng tắm theo ánh đèn ngủ mờ ảo. Ngâm mình trong làn nước mát cũng không đủ để cho cơ thể của Nhi bớt khó chịu. Cạch. Âm thanh tiếng cửa được mở ra, làm Nhi giật mình. Cô với tay mặc áo tắm vào, rồi bước ra. Nghĩ là Hồng, nên Nhi liền hỏi: Hồng hả? Bộ mày quên cái gì hả? Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là tiếng bước chân. Cảm thấy tình hình không ổn, Nhi liền kêu lớn lên: Ai vậy? Một bóng dáng cao lớn ôm chầm lấy Nhi, làm cô sợ hãi hét lên: À, ai vậy? Mau buông tôi ra. Cơ thể của Nhi bị đối phương quăng lên nệm. Rất nhanh, cơ thể đó đổ ập xuống người của Nhi. Nhi chống đối yếu ớt, nhưng cơ thể của cô đã bị ngấm thuốc. Cảm giác tay người kia lần mò trên cơ thể của Nhi, miệng của cô cũng không hét lên nữa, mà chỉ rên lên ư ử. Người kia thấy Nhi không phản đối, liền vui vẻ mà giày vò cơ thể của cô. Nhi bị thấm thuốc nên cũng mạnh bạo ôm chầm lấy người đó mà triền miên. Không biết qua bao lâu, Nhi từ từ mở mắt ra. Cảm nhận đầu tiên của cô là cả người đau nhức, đặc biệt là vùng cấm địa của cô đau rát. Cố gắng ngồi dậy, Nhi không nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô cố gắng kéo thân mình vào nhà tắm, nhìn những dấu đỏ tím chói mắt trên cơ thể qua tấm gương. Nhi hốt hoảng vội chạy nhanh ra, lục lọi trong túi sách của mình, lấy điện thoại gọi cho Hồng. Lúc này Hồng đang vui vẻ đếm tiền mà ông Jack đã đưa cho mình. Đức một bên hôn lên cổ, lên ngực cô ta. Thấy cuộc gọi đến là Nhi, cô ta mỉm cười khinh thường rồi nhấc máy. Alo, tao này Nhi. Đầu dây bên kia, Nhi không biết phải nói thế nào với Hồng. Đôi môi cô run rẩy, bật khóc. Giọng Hồng liền trở nên sốt sắng. Sao vậy Nhi? Mày có chuyện gì hả? Mày đang ở đâu vậy? Nhi sau một hồi khóc thì mới lắp bắp. Tao cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Tao chỉ nhớ đêm qua, tao thấy cơ thể khó chịu, rồi được mày đưa vào phòng nghỉ ngơi. Mày vẫn đang ở phòng đó hả? Mày đợi xíu đi, tao qua rồi nói. Nói rồi Hồng tắt máy. Nhưng cô ta không qua vội, mà quấn quýt với Đức. Nhi nhìn vệt máu đỏ còn trên nệm, nước mắt cô lăn dài. Cô không ngờ thứ mà cô muốn trao cho người chồng sau này của mình lại bị đánh mất như vậy. Cô ngồi sụp xuống giường ôm mặt khóc. Khóc hồi chán chê, mệt mỏi, Nhi mới vào lại nhà tắm mà tắm rửa. Cô kỳ cọ mạnh cơ thể của mình như muốn xóa đi những dấu vết mà cô cho rằng ghê tởm. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Hồng mới bước vào. Vừa bước chân vào, cô ta đã tỏ ra hốt hoảng lo lắng, đến cầm tay hỏi han Nhi. Sao vậy Nhi? Mày có chuyện gì vậy? Nhi lúc này cũng đã bình tĩnh được đôi phần. Giọng cô mệt mỏi kể lại mọi chuyện cho Hồng nghe. Nghe xong, Hồng liền chửi thề. Mẹ kiếp nó, biết vậy lúc đó tao đưa mày về luôn là được rồi. Nhi ngẩng mặt lên nhìn Hồng, cô liền hỏi. Tàn tiệc, sao mày không đưa tao về? Khuôn mặt Hồng thoáng biến sắc, nhưng cô ta nhanh chóng làm vẻ mặt buồn bã. Thiệt lúc đó tao cũng say quên trời quên đất. Ông Đức phải cõng tao ra xe để về. Tao ngủ một hơi đến lúc mày gọi mới tỉnh luôn á. Rồi giờ mày tính sao? Nhi rầu rĩ. Giờ tính sao nữa? À, mà không hiểu sao lúc đó tao cảm thấy người tao cứ rưng rất khó chịu. Nhà hàng này có camera phải không mày? Nếu giờ mình đi báo công an, người ta có xuống chết không? Không được. Bàn tay Hồng vô thức siết chặt tay Nhi. Với giọng nói lớn tiếng của Hồng làm cho Nhi giật mình. Cô rút tay mình ra khỏi tay của Hồng, nét mặt khá ngạc nhiên. Hồng biết mình lỡ lời, liền khuyên bạn. Bộ phim mới vừa công chiếu à? Công sức của mày bấy lâu nay đổ sông đổ biển hết cả. Tao còn nghe được ông Đức nói chuyện với các đạo diễn khác. Nhiều đạo diễn thấy mày có tiềm năng lắm đó. Giờ mà chuyện nổ ra, người chịu thiệt cũng chỉ là mày. Mày phải suy nghĩ cho tương lai của mày sau này. Nghe Hồng nói, Nhi cũng xui xui. Cô không muốn cố gắng bao lâu nay của mình trở thành công cốc. Ngẫm thấy Hồng nói đúng nên đành gật đầu. Nước mắt cô lại rơi xuống. Vậy mày nghĩ giờ mình phải làm thế nào? Trước mắt á, mày cứ im lặng đi, đừng có để lộ chuyện này ra. Tao sẽ nhờ Đức liên lạc với những người quen biết âm thầm điều tra giúp mày, được không? Nhi thấy Hồng suy nghĩ chu toàn cho mình như vậy thì cảm kích lắm. Cô lau nước mắt, gật đầu đồng ý và nhờ Hồng đưa mình về giúp. Bộ phim sau khi công chiếu thì cũng có tiếng vang, nên sự nghiệp của Nhi cũng khá phát triển. Cô được các nhà đầu tư để ý hơn. Các nhãn hàng cũng liên tục mời gọi cô làm mẫu ảnh cho sản phẩm của mình. Mặc dù hằng ngày đắm chìm vào công việc, nhưng chuyện đêm đó cứ như cái gai nó âm ỉ đâm vào người của Nhi. Cho đến hơn một tháng sau, Nhi bỗng nhận được tin nhắn từ Zalo có ảnh đại diện là màn hình đen thui. Bình thường Nhi chỉ check công việc qua mail. Nhi nghĩ là chắc tin nhắn rác nên cô cũng lơ đi. Nhưng một phút sau lại có một tin nhắn từ số đó nữa, kèm với một video. Nhi tò mò liền mở ra xem. Nội dung tin nhắn là: Chào cô diễn viên xinh đẹp, cô nhớ đêm này chứ? Lòng ngực Nhi bỗng đánh trống liên tục. Tay cô run run ấn vào nút chạy video. Từng cảnh quay phát lại làm Nhi trợn tròn mắt. Cô bịt miệng để không phải kêu lớn lên. Trên video đang phát lại cảnh ông Jack đang quan hệ với cô. Mặc dù chỉ có đèn ngủ phát sáng, nhưng nó ở gần nơi nằm của hai người, nên khuôn mặt hai người hiện rõ ràng lên. Nhi vội tắt video, ấn nút gọi liền cho nick Zalo đó. Nhưng không có người nhấc máy. Cơ thể Nhi rung lên, cô nhấn gọi liên tục thêm nhiều lần. Nhưng mặc nhiên không có ai nhấc máy. 15 phút sau, tin nhắn từ nick Zalo đó lại gửi đến. Video đó sắc nét chứ. Nồn nóng vậy, diễn viên chuyên nghiệp. Cô đóng phim này rất hợp đó. Còn gửi kèm theo một mặt cười nhan nhở. Nhi muốn quăng nát cái điện thoại ngay lúc này. Cô nhắn lại. Ai vậy? Muốn gì? Tên đó rất nhanh đã trả lời, như đã soạn sẵn cả hết rồi. Ngày mai 6 giờ chiều đến địa chỉ này. Nhớ đến một mình và mang theo 50 triệu. Cô mà báo với ai ngoài hai chúng ta biết thì video này sẽ phát tán nhanh trên mạng. Đừng phí sức gọi lại làm gì. Nhi siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Khuôn mặt cô lúc trắng lúc đỏ. Sự nghiệp cô mất thời gian bao lâu mới được nổi lên một chút. Cô không muốn nó bị lụi tàn. Nguyên đêm đó, Nhi không thể nào chợp mắt nổi. Trong đầu cô liên tục chạy lại video đó. Nhi quyết định gọi điện nhờ quản lý quỷ hết các lịch trình hôm nay, vì cô biết chắc sẽ không tài nào tập trung quay được. Mới hơn 5 giờ, Nhi đã đứng ngồi không yên. Cô gọi điện thoại cho Hồng hỏi về ông Jack, thì được biết ông ta đã về nước hơn tuần rồi. Nhi quyết định đón xe đi đến chỗ đó. Khi xuống xe, Nhi nhìn quanh, thấy căn nhà 2 tầng khá là cũ kỹ và nó lọt thỏm ở ngoài rìa thành phố, cách các căn nhà kia khá là xa. Nhi cũng hơi sợ hãi, nhưng cô lấy lại bình tĩnh. Nhi gõ cửa nhà đó thì nghe có tin nhắn Zalo. Cô liền mở ra xem là người bí ẩn đó. Trong tin nhắn, người đó kêu cô cửa không khóa, cứ đẩy và đi thẳng vào trong. Nhi liền làm theo. Cánh cửa có két mở toạc ra. Khi chân của Nhi vừa bước vào, liền bị một bàn tay bịt kín miệng cô lại. Nhi ú ớ vùng vẫy rồi ngất lịm đi. Người đó thả tay ra. Trên tay hắn ta có một miếng khăn đã tẩm thuốc mê. Cơ thể Nhi bị kéo lê trên nền nhà lên đến tầng 2. Nhi lờ mờ tỉnh lại. Cô nhận ra hai tay mình bị trói sang hai bên, miệng bị một miếng dẻ nhét vào. Nhi ố ớ giãy giụa. Cô đập chân xuống giường ầm ầm. Thấy xung quanh không có động tĩnh gì cả, Nhi quyết định không vùng vẫy nữa để giữ sức mà nghĩ cách. Khi đang suy nghĩ thì một bóng dáng xuất hiện. Ánh mắt Nhi liền trợn ngược lên. Cô nhìn ra đó chính là Đức, chồng của Hồng. Lúc này Nhi chỉ muốn chửi thề một tiếng. Cô vùng vẫy ú ớ. Tên Đức nhìn Nhi rồi liếm mép. Hắn ta đi đến chỗ của Nhi, nhìn cô cười dâm đãng, đưa tay kéo miếng dẻ trong miệng cô ra. Anh Đức, anh làm gì vậy hả? Anh mau thả tôi ra đi. Cái video đó là sao? Tại sao anh lại có nó? Anh mau thả tôi ra đi. Chuyện này để Hồng biết được có thì sao? Đức ôm bụng cười nắc nẻ, như nghe được một câu chuyện gì vui lắm. Hắn ta đi đến gần chỗ Nhi, làm cô sợ hãi hét lên. Anh muốn làm cái gì hả? Anh đừng đến đây. Đức ngồi xuống bên cạnh Nhi. Hắn ta dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt ve khuôn mặt cô. Nhi lắc đầu né tránh sự va chạm đó. Cô liền mắng. Thằng khốn, mày làm vậy không thấy có lỗi với Hồng hả? Đức lại tiếp tục cười. Hắn ta bóp chặt cầm cô, giữ nguyên một chỗ rồi nói. Em biết điều thì ngoan ngoãn đi, anh thương. Anh sẽ nhẹ nhàng nâng niu em. Nhi trợn mắt nhìn hắn ta. Không đời nào. Thằng chó, mau thả tao ra. Tao sẽ kiện mày ra tòa. Bóp. Bà cái tát vang lên. Hai má của Nhi ửng đỏ, Đức trợn mắt lên nhìn Nhi mà thách thức. Mày có ngon thì mày kiện đi. Mày xem video, mày thấy mày có phản kháng lại không? Hay là mày nhiệt tình đáp lại? Cũng sướng chích mẹ luôn mà bày đặt thanh cao. Biết điều thì nên ngoan ngoãn đi. Khi nào tao vui vẻ rồi, tao sẽ thả mày ra. Công việc sau này của mày, tao cũng sẽ lăn xê hết mức. Nhi cảm nhận được vị tanh mặn của máu trong khoang miệng mình. Đức dùng hết sức mà đánh, nên việc miệng cô tứa máu là bình thường. Nhi suy nghĩ một chút, cô bị chuốc thuốc nên nếu có tố cáo thì cũng không được gì. Muốn tôi ngoan ngoãn cũng được, nhưng anh phải nói cho tôi biết tại sao anh lại có video đó. Đức liền cười khà khà rồi hôn lên mặt Nhi. Cô nhăn mặt ghê tởm nhưng ráng chịu đựng. Ngoan nhiều vậy á, có phải tốt hơn không? Chuyện đó hả? Là do anh làm đó. Em cảm thấy thế nào? Nhi tức giận, nhưng cô cố kìm nén lại, tiếp tục hỏi. Vậy Hồng có biết chuyện này không? Biết chứ. Chính Hồng là người lập ra kế hoạch đó mà. Em biết ông Zach đã chi bao nhiêu để có được đêm đầu tiên với em không? Nuốt nước mắt ngược vào trong, Nhi không thể tin được chính Hồng là người phản bội tình bạn với cô. Nhi nghiến răng tiếp tục hỏi. Bao nhiêu? Đức đưa năm ngón tay lên cười cợt. 500 triệu đó. Không ngờ giá của em lại cao như thế, hơn hẳn những đứa con gái khác. Em thật là quyến rũ. Nhìn nè, cằn đét. Đức đưa tay lên ngực Nhi mà nhào nặng, làm Nhi hét lên. Anh đừng có làm vậy anh Đức, anh tha cho tôi đi. Đức cười khà khà vào mặt của Nhi, rồi nhanh tay xé toạc hết quần áo của cô quăng xuống dưới nền nhà. Hắn ta cũng cởi sạch đồ của mình ra, rồi leo lên người của Nhi mà hành sự. Nhi la hét kêu cứu trong vô vọng, kêu đến khàn cổ. Đức nghe tiếng kêu của Nhi lại càng hưng phấn mà nhào nắng xoa bóp cả cơ thể cô. Nhi không la hét nữa mà chuyển sang van xin. Đức, anh tha cho tôi đi mà. Tôi năn nỉ anh đó, đừng có dạy vò tôi nữa. Em ngoan đi, rồi lát nữa anh tha cho. Em mà còn la hét là anh cho đăng cái video đó lên trên mạng xã hội liền đó. Em không muốn điều đó xảy ra thì nên câm miệng lại đi. Nghe lời đe dọa của Đức, Nhi sợ hãi nên không la hét nữa. Nhi cắn chặt môi, nước mắt rơi từng dòng. Sau khi đã thỏa mãn xong rồi, Đức mới tha cho Nhi nằm trần truồng ở đó. Hắn ta đi đến lấy cái điện thoại đưa cho Nhi xem. Trong điện thoại hắn ta có vô số video của các cô gái khác. Hầu như những ai từng hợp tác với hắn ta liền bị bán mồi dâm cho các nhà đầu tư. Nhi cắn môi đến bật máu, hận không thể tát cho hắn vài cái. Nè, em nhìn đi, không phải chỉ một mình em bị như này đâu, còn nhiều người lắm. Nhưng mà những cô gái kia anh đều không có hứng thú. Chỉ có em thôi. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em là anh đã mê em liền rồi. Vì chợt nhớ đến Như, cô liền hỏi. Vậy còn Như thì sao? Như? À, cái con nhỏ lần trước cặp với ông Jack hả? Nó cũng như em vậy đó. Nhưng mà nó ham tiền, nên sau vụ đó nó cặp hẳn với ông ta. Anh ẩn danh đòi thêm tiền mà nó không đồng ý. Nên anh cho người đăng lên đó. Nhi cảm thấy lòng người thật đáng sợ, cơ thể cô rung lên. Đức nhìn thấy liền cười. Em sợ hả? Ngoan, đừng có sợ. Làm anh vui vẻ đi, rồi anh sẽ thả em ra ngay đâu mà. Anh đã đạt được điều mình muốn rồi, giờ thả tôi ra đi. Đức lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi, rồi nhả vào mặt Nhi. Nhi bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa. Hắn ta cười nói. Anh còn chưa vui vẻ mà. Nói rồi, hắn ta kéo ngăn tủ, lấy ra hai kim tiêm màu trắng, vỗ vỗ cánh tay. Hắn ta đâm kim tiêm vào chỗ đó, đẩy hết dung dịch trong ống tiêm vào người. Hắn ta cầm ống tiêm còn lại, đi đến chỗ của Nhi. Nhi liền hoảng sợ. Cô biết đó chính là ma túy. Cô hét lên. Nè, anh định làm gì vậy hả? Anh nói xong rồi sẽ thả tôi ra mà. Đừng qua đây, đừng. Tình Đức không nghe Nhi nói nữa. Vẻ mặt hắn ta lúc này trông rất đáng sợ. Một tay hắn ta giữ chặt lấy tay của Nhi, tay còn lại đâm trực tiếp ống kim tiêm vào người. Không, đừng mà. Tiêm xong, hắn ta vứt kim tiêm xuống sàn, rồi leo lên người của Nhi tiếp tục quan hệ. Nhi không ngừng chửi mắng hắn là cầm thú. Cả người của Nhi bỗng rung lên bần bật. Miệng Nhi ú ớ, sùi bọt trắng ra. Nhưng Tên Đức lúc này đang phê thuốc, chẳng biết gì cả. Hắn ta ra sức giày vò trên cơ thể của Nhi. Đến khi trời đã chập choạng tối, Đức mới dừng tỉnh thuốc. Lúc này hắn ta mới tá hỏa, khi cơ thể Nhi đã tím tái, khuôn mặt thì trắng bệch, mắt vẫn mở trợn tròn nhìn hắn. Tay chân hắn ta bủng rủng, vội lấy quần áo mặc vào rồi chạy xe đi về nhà. Hồng gọi cho Đức từ chiều, nhưng máy đều bận. Thấy hắn ta bước vào, Hồng liền quăng chiếc remote trúng ngay đầu hắn, rồi bực tức quát lên. Anh đi với con nào mà giờ này mới về đó hả? Điện thoại làm cái gì mà em gọi không được? Bộ dạng Đức thất thiểu lo lắng, Hồng liền nhíu mày kéo hắn ta đến ghế sofa ngồi xuống. Có chuyện gì vậy anh? Đức biết không thể giấu cô ta, liền kể lại mọi chuyện cho Hồng nghe. Cô ta nghe xong liền tức giận phần phần, đập vào người của Đức. Anh bị điên rồi hả Đức? Trời ơi, giờ anh giết người rồi, phải làm sao đây? Tên Đức quỳ xuống, ôm chân của Hồng khóc lên. Anh có biết nó yếu như vậy? Tìm có một ống liền bị sốc thuốc mà chết. Em mau nghĩ cách giúp anh đi. Anh không muốn phải đi tù đâu. Hồng mặc dù rất giận Đức, nhưng hắn ta vẫn là cây hái ra tiền, nên không thể để Đức ngồi tù được. Cô ta suy nghĩ một lúc rồi nói. Bây giờ không thể để cái xác đó ở đó được, phải tiêu hủy nó đi. Đức nghe cô ta nói thì gật gù. Hai người quyết định phải đi giải quyết luôn trong đêm nay, vì sợ ban ngày người ta sẽ phát hiện ra. Hồng tự tin lắm, vì cô ta có lá bùa của thầy Bảy cho đang đeo trên cổ. Đức thì cũng lấy lại bình tĩnh mà đi theo cô ta. Bước vào trong, cảm thấy căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ. Hồng kêu Đức bật công tắc đèn lên. Nhìn xác Nhi đã tím tái trần truồng ở trên giường, Hồng liền liếc sang Đức mà mắng. Mẹ nó, anh cũng quần quại với nó dữ lắm phải không? Đức liền ái ngại gãi đầu, ngọt nhạt dỗ cô ta. Việc đó anh chịu tội với em sau mà. Đợi về nhà thì anh biết tay tôi. Hồng đi đến gần cái xác, nhìn thấy ánh mắt trợn ngược của Nhi thì thoáng giật mình. Cô ta hít thở sâu, rồi lấy kéo cắt dây trói tay Nhi xuống, dùng chăn quấn lấy người cô. Đức phụ cô ta khiêng xuống dưới nhà, nhét vào đuôi xe hơi, rồi nhanh chóng nổ máy chạy đi. Đến một bờ sông, Đức liền đi xuống trước. Ngó quanh không thấy ai, hắn ta liền gọi Hồng xuống phụ mình vác cái xác của Nhi ra, buộc thêm hai hòn đá lớn, rồi quăng xuống dưới sông. Xong việc, nhìn quanh lại một lượt, chắc chắn không có người, Đức mới quay xe chạy đi. Xe hai người đi được một nửa thì bị tắt máy. Đức đệ máy lại hai ba lượt nhưng không được, liền điên tiết chửi thề. Mẹ nó, cái cái gì mà xui thế không biết. Hồng ngồi bên cạnh cũng bực bội. Xuống xem nó bị gì đi, nhanh đi rồi về nhà. Nửa đêm rồi chứ sớm gì nữa. Đức liền xuống xe. Hắn ta thấy có luồng gió lạnh thổi đến rợn cả người. Đi kiểm tra một lượt, thấy bình thường. Hắn ta liền nghe bên tai mình có tiếng gọi. Anh Đức, anh Đức ơi. Nghe đúng là giọng của Nhi, làm hắn ta sợ hãi, nhảy dựng lên. Đôi mắt láo liếc nhìn xung quanh, không thấy ai hết. Nghĩ là do mình sợ quá nên tự hù mình thôi. Hắn ta thở dài rồi tiếp tục kiểm tra xe. Một quệt trắng bay lướt qua người của hắn. Lần này Đức thấy rõ ràng là Nhi. Mắt cô ta trợn trừng lên, miệng trào bọt trắng đục ra như lúc chết. Đức điếng người la lên rồi nhảy vào trong xe. Có mà. Hồng Thiêu Thiêu ngủ, bị tiếng la của Đức giật mình. Cô ta liền mở mắt ra rồi quát. Làm cái gì mà hét ầm lên vậy hả? Còn gì đó Đức, chỗ kia kìa. Hồng nhìn theo tay Đức chỉ, nhưng không thấy ai. Từ vụ hồn ma của Như nên cô ta biết ma là có thật, nhưng nghĩ mình đã có lá bùa của thầy Bảy cho nên không sợ, quay sang an ủi Đức. Không có gì hết á, anh sợ quá nên ám ảnh thôi. Xe sửa xong chưa? Mình về thôi. Đức nghe vậy liền đề máy lên. Chiếc xe lần này như chưa từng bị hư. Về đến nhà, Đức vẫn còn sợ nên cứ bám dính theo Hồng. Cô ta đi đâu, hắn ta liền đi theo đó. Khi hai người vừa leo lên giường nằm xuống, liền nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc, tiếng khóc thút thít vang lên. Ban đầu thì rất nhỏ, nhưng càng ngày càng lớn dần. Trả mạng lại cho tao. Trả mạng lại cho tao. Đức run cầm cập ôm dính lấy người của Hồng. Cô ta cũng run sợ không kém, nên ta giữ chặt lá bùa đeo trên cổ. Lúc này một bóng trắng lướt qua lướt lại trước mặt hai người. Hồng liền lâm râm niệm kinh Phật trong miệng. Một tràng cười vang lên lạnh lẽo. Vòng hồng của Nhi xuất hiện đứng trước mặt của hai người. Cả hai đều hét lên rồi ôm nhau run cầm cập. Nhi trừng mắt nhìn hai người bọn họ, ánh mắt cô buồn vời vợi. Nhi phất tay, tên Đức liền bị văng ra khỏi giường, ngã rạp xuống nền nhà. Hắn ta hét lên đau đớn. Đau quá. Nhi đi đến gần chỗ Hồng, làm cô ta sợ hãi. Cô ta cứ đưa lá bùa ra trước mặt mình. Nhi liền cười. Lá bùa của thầy Bảy chỉ chặn được hồn ma, nhưng tao là quỷ. Tao là quỷ chích quan ức, mày có biết không hả? Tại sao mày lại hại tao như vậy? Hồng, mày ác với tao lắm. Mày ác với tao lắm, mày có biết không hả? Ánh mắt của Nhi thoáng chốc đỏ bừng lên, ngập tràn sự thù hận. Cô đưa tay lên bóp lấy cổ của Hồng, tay kia đưa ra. Có một sức hút nào đó kéo Đức đến chỗ của Nhi. Cổ hắn ta liền bị Nhi bóp chặt. Nhi tức giận bóp chặt cổ của hai người, mặc cho Hồng và Đức vùng vẫy xin tha. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng mở toang ra, thầy Bảy đi vào. Đừng giết bọn họ. Nếu cô giết người thì sẽ không bao giờ được đầu thai chuyển kiếp đâu. Hồn ma của Như cũng thấp thoáng đi theo thầy Bảy. Chính Như đã phát hiện ra Nhi đã chết và hóa thành quỷ. Như đã hiện ra báo với thầy Bảy và dẫn đường cho thầy đến đây. Nhi quay sang nhìn thầy. Khuôn mặt cô đầy sự tức giận. Cô liền nấc nghẹn. Là bọn họ đã giết hại con. Bọn họ đáng chết. Đừng, mau buông hai người bọn họ ra đi. Hãy để pháp luật trừng trị bọn chúng. Cô không muốn siêu sinh nữa hay sao? Nghe lời tôi đi, bọn chúng sẽ chịu sự trừng trị thích đáng. Nhi nghe vậy thì từ từ buông tay ra, thả hai người họ xuống. Đúng lúc này, một tốp công an ập vào, bắt giữ Hồng và Đức. Thì ra trước khi đến đây, thầy Bảy đã dặn dò một đệ tử chạy đi báo công an về cái chết của Nhi. Hồng và Đức sau khi bị giải đến đồn công an thì bị hồn của Nhi dọa dẫm, nên đã khai sạch tất cả động cơ giết người và cả tội xấu xa của hắn. Công an cũng cho người xuống căn nhà hai tầng đó để thu thập chứng cứ điều tra. Đức đưa mọi người đến nơi hắn ta phi tang xác. Thợ lặn được thuê tới vớt xác của Nhi. Nhưng cho dù có tìm thế nào cũng không tìm được. Thầy Bảy đi đến, trên tay một bó nhang lớn đang nghi ngút khói. Thấy thầy đứng trên bờ sông lầm rầm khấn, rồi vứt chiếc gối của Nhi xuống nước. Điều ngạc nhiên là chiếc gối lại trôi ngược dòng nước, sau đó nó dừng lại. Thầy Bảy liền nhờ mấy anh thợ lặn lặn xuống đó tìm. Quả thật tìm được xác của Nhi đưa lên bờ và đưa đi khám nghiệm tử thi. Vụ án nhanh chóng được khởi tố. Đức mang tội án cưỡng hiếp và giết người, đe dọa chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra còn có sử dụng mua bán ma túy. Hồng cũng bị khép vào tội đồng lõa. Ngoài ra, tòa án còn phát hiện ra vô số video trong điện thoại của Đức, check lại camera ở các nhà hàng. Đức và Hồng đã cùng nhau sử dụng thuốc kích dục cho vào ly rượu của các nạn nhân, cộng thêm tội mua bán dâm trái phép. Với những tội danh trên, tòa án phán mức án đối với bị cáo Đức là tử hình. Còn bị cáo Hồng thì không tham gia vào giết người, chỉ là đồng lõa, nên mức án mà cô ta nhận được là chung thân. Đức nghe xong bản án của mình thì như hóa điên. Hắn ta la hét chửi mắng không ngừng. Hồng nghe xong quyết định của tòa án thì quỳ sụp xuống nền. Cô ta khóc lóc nhận sai. Đêm đến, hình bóng của Nhi cứ lảng vảng trong đầu Hồng, làm cô ta không dám ngủ. Cứ nhắm mắt lại, cô ta liền thấy hình ảnh của Nhi trần truồng nằm trên giường trừng mắt với cô ta. Khi thì thấy Nhi đang bóp cổ mình. Hồng còn được các bác sĩ trong tù chuẩn đoán là bị nhiễm HIV. Hai mắt cô ta thâm quầng vì mất ngủ. Không chỉ vậy, Hồng còn bị các tù nhân khác ức hiếp, đánh đập hàng ngày. Không lâu sau đó, Hồng cũng hóa điên dại. Cô ta lúc khóc lúc cười, lúc thì kêu có người muốn giết cô ta. Công an phải đưa cô ta chuyển sang nhà thương điên để chữa trị. Sau khi chữa trị sẽ đưa cô ta về lại phòng giam tiếp tục thi hành án. Còn Nhi, sau khi được thầy Bảy giảng dạy kinh pháp thì cũng giác ngộ buông bỏ hận thù mà tu tập. Hồn cô với Như hằng ngày bái lại các ngài và nghe kinh pháp để nhanh chóng được đi siêu thoát. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Ác Nghiệp, tác giả Hạ Hạ. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an giấc. Thân ái chào tạm biệt.